Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, mới tới thất muội. Hàn Ngu Nhi đến rồi. Hàn Ngu Nhi tại Thiên Viêm phạm sai lầm lớn về sau. Tại Hàn Gia Bảo ngồi thật, lâu sau ghẻ lạnh, mà cô Phi Yến lấy phiếu nợ uy hiếp, để cho nàng hỗ trợ điều tra cây thơm thảo sự tình. Nàng cũng chậm trễ không có hoàn thành. Đoạn thời gian kia, nàng có thể nói là cả ngày đắm chìm trong sợ hãi và trong cừu hận. Tô Tiểu Ngọc vốn là muốn lợi dụng nàng và Tô gia thiếu gia Tô Ngọc thừa quan hệ, để cho nàng ẩn núp vạn tấn vì nằm vùng. Nhưng mà, cô Phi Yến cùng Tô Tiểu Ngọc nhận nhau về sau, liền muốn Tô Tiểu Ngọc mượn Hàn Ngu Nhi, để cho Hàn Ngu Nhi mai phục tại Bách Sở. Cô Phi Yến nói, không chiến mà thắng, mấu chốt liền về phần Hàn Ngu Nhi. Đương nhiên, đây hết thảy Hàn Ngu Nhi đến nay đều còn chưa biết. Nàng phi thường trọng thị nhiệm vụ lần này, đem nhiệm vụ lần này là chính mình xoay người được sủng ái. Hàn Ngu Nhi tại Bách Sở chỗ tiếp thu được mệnh lệnh đều do một vị phụ nhân truyền đạt. Vị này phụ nhân ba mươi mấy, kích cỡ trung đẳng, một gương mặt con nít, để cho nàng một chút đều không thấy già, nhưng vẫn là có thể cho người hiền lành ôn hòa cảm giác. Vị này phụ nhân không phải người xa lạ, chính là Hoa Nguyệt Sơn Trang Hoa trang chủ. Nàng tại Bách Sở biệt hiệu là Hoa Cô Cô. Hàn Ngu Nhi tại Hàn Gia Bảo chưa từng nghe nói qua Hoa Cô Cô người này tồn tại, nhưng là nàng cũng không có bắt đầu bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Dù sao, Tô phu nhân trên người có quá nhiều bí mật, cũng là mấy người các nàng làm nghĩa nữ chỗ không dám hiếu kỳ. Nàng phỏng đoán Hoa Cô Cô thân phận không thấp, mấy tháng nay có thể nói đủ kiểu nịnh nọt, liền vì Hoa Cô Cô có thể ở Tô phu nhân trước mặt vì nàng nói ngọt. Hôm nay nàng nguyên lai tưởng rằng nghĩa mẫu sẽ thân lâm Khương Bình Thành, nhưng mà nàng đến khách đường mới bị Hoa Cô Cô cáo chi nghĩa mẫu lại phái một cái tân thu nghĩa nữ đến Bách Sở phụ trách mệnh lệnh truyền đạt. Lúc này nàng liền ngồi ngay ngắn ở khách đường bên trong, mặc dù rất yên tĩnh, cực lực che giấu, nhưng trong lòng phẫn hận cùng không cam lòng vẫn là giấu không được, từ trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài. Mà Hoa Cô Cô đưa nàng ánh mắt nhìn bên trong, cũng không chủ động lên tiếng, phi thường kiên nhẫn chờ lấy. Khách đường sau là một cái tiểu hoa viên, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần ở nơi này tiểu hoa viên trong đình, biết rõ Hàn Ngu Nhi đến rồi. Cô Phi Yến một không nóng nảy, hai không có ý định gặp. Sự tình còn không có thành tựu để cho Hàn Ngu Nhi biết được thân phận nàng, tất yếu chuyện xấu, nàng chỉ đối với mang trọng nói, đem Hoa Cô Cô mời tiến đến. Về phần Hàn Tam tiểu thư, liền trà ngon hầu hạ a. Mang trọng lẩm bẩm câu, làm gì lãng phí trà ngon. Cô Phi Yến cười trêu ghẹo nói, chúng ta tại Bách Sở sự tình có thể thành hay không, liền toàn bộ nhờ Hàn Tam tiểu thư cho trà ngon là nên, liền cho Tô phu nhân thích nhất hồng thất a. Mang trọng càng không vui, Vương Phi nương nương, trà này có thể hiếm có, Tô phu nhân bản thân cũng không dám uống. Cô Phi Yến tâm tình không tệ, kiên nhẫn nói, nàng gặp trà này liền sẽ cấp bách. Mang trọng vẫn không hiểu, nhưng là hắn làm theo quân cửu thần rõ ràng trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn xem cô Phi Yến cái kia giảo hoạt bộ dáng, cười không nói, làm người hầu đem hồng thất trà bưng đến Hàn Ngu Nhi trước mặt. Lúc Hàn Ngu Nhi rốt cục không kềm được, tấm kia tinh xảo xinh đẹp mặt lập tức kéo xuống. Nàng nhịn không được hỏi Hoa Cô Cô, cô cô, vị muội muội này quả nhiên là nghĩa mẫu gần nhất thu dưỡng, thật sự chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh. Hoa cô cô vừa thấy Hồng Thất Trà liền trong lòng hiểu rõ. Cô Phi Yến trả lời, tất nhiên là thực, người nghĩa mẫu tính tình ngươi cũng hiểu biết, chỉ cần hợp ý, vào mắt liền có thể phá lệ. Người nghĩa mẫu thưởng cô nương này, Vân, chữ, gọi nàng Hàn Vân Nhi, nghe nói còn thưởng không ít đồ tốt, nàng xếp, hạng thứ bảy, cũng chính là người thất muội. Nàng mới vừa vào Hàn gia bảo cái, gì cũng đều không hiểu, người nghĩa mẫu liền để cho nàng tới học hỏi kinh, nghiệp, Hàn Ngu Nhi liền miễn cưỡng vui cười đều không làm được. Nàng do dự một chút, vội vàng tiến đến Hoa Cô Cô bên cạnh, thấp giọng kiến nguyên hoàng đế trong cung kim ốc tàng kiều thật lâu sau, nghe nói nữ tử kia đến từ Vạn Tấn, là cái giao nữ, tư sắc dị mỹ với thường nhân, đem lão hoàng đế mê đều nhanh không tảo. Chiều, nàng này, sợ sẽ trở thành chúng ta chướng ngại vật. Hoa cô cô đang giàu điều tra không đến thủy cơ trong cung. Tình hình gần đây, nghe Hàn Ngu Nhi vừa nói như thế, liền trong lòng hiểu rõ. Nàng nghĩ, Bách Lý, Minh Xuyên dùng cũng hẳn là mỹ nhân kế. Nhưng mà, nàng ra vẻ chấn kinh. Lại, có việc này, ngươi sao không nói sớm? Ta cũng là hôm qua mới nghe nói. Hàn Ngu Nhi liền vội vàng giải thích. Còn, chưa biết rõ ràng tình huống. Không dám nói bừa, nghĩa mẫu cùng Bách Sở Hoàng hậu giao tình không ít. Nàng nhiệm vụ là giúp Hoàng hậu mưu sát Bách Sở Lão Hoàng đế, kiến nguyên Hoàng đế, từ đó đem ốm yếu Thái tử đẩy lên Hoàng vị. Kiến nguyên hoàng đế bên cạnh cao thủ nhiều như mây, nàng chỉ có thể ở trên giường mới có cơ hội hạ thủ. Nàng vốn là có tư tâm, nghĩ kéo hơn mấy tháng, chờ Bách Sở cùng Thiên Viêm chính thức khai chiến động thủ lần nữa. Dù sao nàng không cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần tìm chút phiền phức, nuốt không trôi ngụm kia oát khí. Nhưng mà lúc này nàng nhưng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, nàng đều nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này, bảo trụ Hàn gia người thừa kế vị trí, tuyệt không cho bất luận kẻ nào có cơ hội để lợi dụng được. Nàng vội vàng nói, cô, ta bây giờ cũng chỉ theo hoàng hậu nương nương gặp qua lão hoàng đế ba mặt, quả thực đấu không lại cái kia giao nữ, không bằng đợi chút nữa chúng ta gặp ta cái kia mới tới muội muội. Ngài để cho nàng đi, hỏi một chút ta nghĩa mẫu, mời nghĩa mẫu chỉ điểm một chút. Hoa cô cô chưa kịp trả lời, tôi tớ liền mở miệng, thất tiểu thư mời hoa cô cô đi qua, để cho tam tiểu thư trước nếm một chút trà, nghỉ một lát. Hàn Ngu Nhi sững sờ, nàng gặp hoa cô cô cùng người hầu đều nhìn mình. Hàn Ngu Nhi nhịn xuống, nàng nói, tốt, hoa cô cô, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nàng nghĩ, Hàn Vân Nhi cũng chính là một truyền đạt tin tức, cũng không dám dùng thủ đoạn gì, đợi nàng đem nhiệm vụ hoàn thành, trùng hoạch nghĩa mẫu, niềm vui, nàng lại thu thập cái này không biết trời cao đất rộng tiểu muội. Muội cũng được, hoa cô cô nhẹ gật đầu. Liền cùng người hầu một đường hướng hậu viện đi, mà thấy hai vị chủ tử, nàng cười đến càng ngày càng hiền hòa. Hành lễ về sau, nàng liền cười nói, Vương Phi nương nương, Hàn Ngu Nhi tin tức quả nhiên so Bách Sở Hoàng hậu còn linh thông, thủy cơ bị kim ốc tàng kiều, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp vị này nữ tướng quân bản sự. Hàn Ngu Nhi bây giờ có thể cấp Bách, muốn cho ngài đi tìm Tô phu nhân suy nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thật, giết lão hoàng đế đem ma bệnh thái tử đẩy lên hoàng vị chỉ là Bách Sở lão hoàng đế mục tiêu đã, cũng không phải là cô Phi Yến mục tiêu. Cô Phi Yến, mục tiêu là đem đến nay như cũ cầm tù tại Thiên Viêm Diệp Thập Tam đẩy lên hoàng vị, Bách Sở lão hoàng đế cũng chỉ có hai cái con trai trưởng. Cái thứ nhất là ma bệnh thái tử, cái thứ hai chính là không được sủng ái Diệp Thập Tam, Kim Ốc Tàng Kiều, cô Phi Yến vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Cái kia Bách Lý Minh Xuyên đâu? Một, đường trốn ở cung bên trong. Hoa cô nói, cái này, thuộc hạ liền không tiện hỏi. Cô Phi Yến mặc dù rất lo lắng Bách Lý Minh Xuyên cỗ lực lượng thần bí, nhưng là nàng và quân cửu thần trước mắt nhất chuyện trọng yếu chính là không chiến mà thắng. Nàng suy tư, nhất định hướng quân cửu thần nhìn lại, nghiêm túc hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, nếu là ngươi, là ưa thích Hàn Tam Tiểu Thư đâu, vẫn là Thủy Cơ đâu? Vấn đề này chân thực để cho quân cửu thần không kịp chuẩn bị. Hắn biểu lộ đều cương, Hoa cô muốn cười không dám cười. Cô Phi Yến lại một mặt như cũ nghiêm túc. Nàng suy tư một hồi lâu, đột nhiên vỗ vỗ Tiểu Dược Đỉnh, cười, có, ngoặc kép, hết chương.